Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, nghĩ náo nhiệt. Biên Thụy vào nhà mình sân nhỏ, phát hiện Nhan Lam chính ôm Tiểu Ly cùng hai cái lão thái thái nói chuyện phiếm. Nhìn, ai trở về rồi? Nhan Lam giơ lên Tiểu Ly hướng về phía Biên Thụy rung hai lần. Cũng không biết là dao động cho Biên Thụy nhìn Tiểu Ly. Còn tại đong đưa Tiểu Ly để nó nhìn Biên Thụy. Tiểu Ly lạ thường nghe lời. Tại Nhan Lam trong ngực không kiếm cũng không nháo. Cứ như vậy yên lặng nhìn qua Biên Thụy. Nếu như không phải biết con hàng này tính tình, Biên Thụy còn tưởng rằng nó muốn thành Phật đâu. Biên Thụy liếc nhìn Tiểu Ly, bày ra một bộ ghét bỏ dáng vẻ, quay người đem áo khoác của mình cởi xuống. Heo giết hết rồi, mẫu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy ừ một tiếng, biểu thị heo đã giết hết. Heo đại tràng xử lý không có, còn có bụng cái gì? Mắt thấy cũng chưa được mấy ngày qua Tết, đồ vật đều muốn quản lý đi lên, mẫu thân của Biên Thụy lại hỏi. Mẹ vợ lúc này tiếp lời nói ra, buổi sáng vừa giết heo nơi nào có thời gian, như vậy đi chờ giữa trưa ăn cơm xong, ta và ngươi, hai người chúng ta người cùng đi quản lý heo ruột. Tiểu Thụy quản lý ra heo ruột ta còn không yên tâm đâu. Giống như là loại này tinh tế công việc mà còn liền phải chúng ta làm để người yên tâm. Mẫu thân của Biên Thụy cười nói, ngài đừng nói như vậy, đứa nhỏ này chỉ cần là vào cửa đồ vật chọn rất. Yên tâm đi, hắn quản lý ra ruột so chúng ta còn muốn sạch sẽ đâu. Biên Thụy nhất nhìn chuyện này mình tựa như là tránh không khỏi. Thế là nói ra, vậy được, buổi chiều ta liền quản lý heo ruột đi. Đúng, ba bộ đều xử lý. Không đều xử lý giữ lại làm gì? Dù sao cũng chưa được mấy ngày. Ngươi buổi chiều quản lý ruột, ta bên này chuẩn bị đồ vật buổi sáng ngày mai nổ bánh trôi. Sáng sớm thời điểm ta để ngươi cha đi bắt cá đi. Cũng không biết bây giờ trở về có tới không? Có hay không bắt đến thích hợp cá, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút trả lời. Hôm nay đoán chừng khó, vì cái gì? Mẫu thân của Biên Thụy rất kỳ quái. Không rõ vì cái gì nhà mình nhi tử nói như vậy. Biên Thụy nói, buổi sáng thời điểm ta nhìn thấy trên mặt hồ đều kết băng. Hơn nữa còn rất thâm hậu. Một người đứng ở phía trên đều không có chuyện gì. Mà lại ta cũng không có thấy cha ở trên mặt hồ đục động kéo cá. Vì lẽ đó à? Biên Thụy bên này ngay tại vì lẽ đó à đâu. Tường vây bên ngoài truyền đến Biên Thụy lão tử hát vang lấy tiểu khúc thanh âm. Tiểu tử ngươi liền sẽ gạt ta. Cha ngươi nếu là không có đánh đến cá, có thể vui vẻ như vậy. Mẫu thân của Biên Thụy nói đứng lên. Đi làm cái gì? Ta đi về nhà. Hiện tại cũng gần 10 giờ rưỡi. Về nhà nấu cơm đi, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy xem xét nhà mình mẫu thân muốn đi, mà lại theo sát lấy mẹ vợ cũng đứng lên. Thế là Liên Thanh nói ra, đều chớ đi à, đi cái gì à, buổi trưa hôm nay ngay ở chỗ này ăn cơm đi, dù sao cái gì đông muốn đều có. Mẹ vợ cười nói, không cần, trong nhà của ta ngoại trừ ngươi cha còn có Kinh Lộc. Bây giờ trở về ra không chừng Kinh Lộc nha đầu này đem thức ăn chuẩn bị xong. Nhà đầu này ta thật sự là trong lòng thích, nếu như không phải Tiểu Thụy đồ đệ, ta đều nghĩ thu nàng làm con gái nuôi. Biên Thụy thấy mẹ vợ đuổi kịp Kinh Lộc một trận mãnh khen, đành phải phối hợp với cười cười, ta cũng không tại ngươi nơi này ăn, trong nhà còn có 3-4 tấm khẩu chờ lấy ta đây, lại nói liêu ngươi nãy một người vội vàng nấu cơm ta cũng không yên lòng. Mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy cũng không có ép ở lại, đều là người trong nhà, muốn lưu lại ăn cơm cũng không cần Biên Thụy nhiều lời. Đến cổng, Biên Thụy vừa vặn gặp được nhà mình lão cha. Cá bắt được? Mẫu thân của Biên Thụy hỏi. Phụ thân của Biên Thụy nhẹ gật đầu, duỗi ra ngón tay khoa tay một cái bát tự. Tất cả đều là dài như vậy cá con. một kiểu cũng đều là đen tức. Đợi lát nữa đánh một chút vải, dùng muối mã thượng nhất mã, vượt qua một đêm đến buổi sáng ngày mai liền có thể quá giàu. Biên Thụy hỏi, cha, trên mặt hồ đều kết băng, người đi đâu bắt cá? Phụ thân của Biên Thụy nói ra, hồ là kết băng, nhưng là thượng du không có kết a. Bên kia không riêng gì không có kết băng, nhiệt độ nước còn không khó giải quyết. Ta đến bên kia xem xét khá lắm, toàn bộ một cái đầm tử trong tất cả đều là loại này cá con mà lại đều là một kiểu lớn. Trực tiếp dùng cái sọt hướng xuống nhất múc, người muốn nổ cá phân lượng liền không sai biệt lắm. Phụ thân của Biên Thụy nâng lên buổi sáng hôm nay bắt cá. Cái kia nói gọi một cái mặt mày hớn hở. Nghe được phụ thân nói như vậy, Biên Thụy hiếu kỳ tại trong đầu suy nghĩ một cái, ngẫm lại phụ thân nói đến cùng là cái nào đầm tử. Nghĩ một hồi không có quá muốn minh bạch, đại khái vị trí đều rõ ràng. Bất quá bên kia đầm tử nhiều lắm, nước trong hồ đều là từ trên núi chảy xuống sơn tuyền. Có chút vẫn là suối nước nóng, 5-6 đầu tập hợp vào lúc đầu đất lõm. Lúc này mới tạo thành hiện tại làng bên cạnh hồ. Nước hồ không có qua đất lõm. Tại làng phụ cận tạo thành một dòng sông nhỏ. Chính là xuyên qua biên gia thôn dòng suối nhỏ. Mặt khác tại hai dặm bên ngoài trong sơn cốc lại phân thành hai đầu lượng nước càng lớn sông. Một đầu hướng đông nam, một đầu hướng về đông bắc mà đi. Dù sao nước trong hồ là sạch sẽ. Không có người sẽ trong hồ giặt quần áo. Trước kia đại gia giặt quần áo cái gì đều là tại cửa ra vào trong suối. Dùng cũng là thiên nhiên bột đậu, vì lẽ đó chưa nói tới cái gì ô nhiễm không ô nhiễm. Tóm lại nơi này là không có rãnh nước bẩn nói chuyện. Liền một mình ngài, Biên Thụy hỏi, phụ thân của Biên Thụy nói, làm sao có thể, hôm nay nhà ai không bắt cá làm nổ cá a? Ta là cái thứ nhất tìm tới đầm tử. Đằng sau đại bá của ngươi bọn hắn mới đến, đoán chừng tất cả mọi người là một điểm, cái kia đầm tử trong tiểu hắc tức tối đa cũng liền có thể còn dư lại 1/3. Thừa 1/3 số lượng này nghe hơi ít, nhưng là đối với đen tức đến nói đầy đủ, đến sang năm cuối năm những này tiểu hắc tức lập tức liền bổ túc số lượng. Đưa chính phụ mẫu còn có mẹ vợ, Biên Thụy về tới nhà mình. Bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay cơm trưa rất đơn giản. Biên Thụy chuẩn bị sắc cái xương sườn. Sau cái thức ăn chay cuối cùng làm cái canh là được rồi. Xương sườn vừa sắc tốt, tiểu nha đầu bên kia nói nàng không trở lại ăn cơm trưa. Nàng tại nhà bà nội ăn. Biên Thụy thế là liền khai như xoắn suýt. Cái này thức ăn chay còn muốn hay không đốt? Nghĩ một hồi Biên Thụy vẫn là quyết định đốt đi. Đốt tốt đồ ăn, cặp vợ chồng cũng không có đi phòng bếp ăn cơm. Biên Thụy trực tiếp tại phòng chính trong sảnh dọn lên cái bàn nhỏ. Mình cùng nàng dâu mặt đối mặt mà ngồi. Ăn lên cơm tới, Nhan Lam ăn hai cái để chén xuống. Làm sao rồi, không thể ăn? Biên Thụy hỏi, Nhan Lam lắc đầu, cười cười lúc này mới nói ra. Đột nhiên cảm thấy hôm nay lúc ăn cơm thật là quạnh quẽ a. Nguyên lai tĩnh tĩnh lúc ở nhà, cảm thấy nhiệt nhiệt nháo nháo. Ai biết thiếu nàng nhất người, lập tức liền không náo nhiệt. Biên Thụy nghe vậy cười nói, ngươi người này a, tại Minh Châu ở thời gian không phải mỗi ngày ăn cơm đều không có nàng a. Cũng không có gặp ngươi không quen, vậy làm sao có thể giống nhau đâu. Khi đó phụ mẫu đều tại, chúng ta lúc ăn cơm đều là một nhà bốn miệng, buổi trưa có khi còn muốn tăng thêm cha mẹ ta. Vậy dĩ nhiên là náo nhiệt rồi, Nhan Lam nói. Biên Thụy nói, người nghĩ náo nhiệt còn không dễ dàng a. Dù sao cách ăn Tết cũng chính là 3-4 ngày thời gian. Tất cả mọi người cùng một chỗ ăn đến, cái này lục cái lão nhân, tăng thêm chúng ta một nhà ba người. Lại mang hộ thượng kinh lộc nha đầu ngốc này, mỗi ngày 10 cái ăn cơm, mang chán trường, đoán chừng cha ta bọn hắn không vui lòng a. Nhan Lam chợt nghe xong thật vui vẻ, Bất quá vừa nghĩ tới phụ mẫu lập tức nụ cười trên mặt liền tiêu mất. Nàng cũng minh bạch, nhà mình phụ mẫu vẫn có chút kiên trì. Tuổi của bọn hắn chú định bọn hắn làm việc đều sẽ có chương pháp. Biên Thụy làm con rể đến trượng nhân ra ăn cơm cái kia không có gì đáng nói. Nào có cha vợ một nhà 30 Tết đến con rể trong nhà qua. Nếu là độc nữ đến là không quan trọng, nhưng là lão gia tử có nhi tử a, lão gia tử là không thể nào đến Biên Thụy trong nhà qua. Biên Thụy gia không đến, như vậy Biên Thụy phụ mẫu gia liền càng không có thể. Biên Thụy suy nghĩ một chút, tốt như vậy, Trúc Đồng Cường không phải đi sao? Nhà kia ta xế chiều đi hỏi một chút, chúng ta có thể đem nơi đó xem như phòng ăn. Như vậy nhà ai đều không dính. Lão gia tử tổng không có cái gì nói đầu à. Nhàn Lam nghe xong vui vẻ. Đưa tay nghĩ vỗ một cái Biên Thụy. Nhưng là cánh tay của nàng không đủ dài. Thế là đành phải tại dưới đáy bàn khẽ đá Biên Thụy hai lần. Tiểu hòa tử thật thông minh mà. Cái chủ ý này đều nghĩ đến. Đúng, tại sao phải mượn cái kia phòng? Cũng không phải mượn. Vừa rồi Hồ Thạc gọi điện thoại tới nói hắn nghĩ thuê nhà kia. Người nói việc này vừa vặn nhớ lại rồi, Biên Thụy nói. Được rồi, ngươi buổi chiều nhanh hỏi một chút. Nhàn Lam nói, Biên Thụy ừ một tiếng. Sau đó kẹp nhất khối xương sườn bỏ vào Nhàn Lam trong chén. Ăn nhiều một điểm, cái này xương sườn ta khống qua dầu. Lại sắc thời điểm cũng không có thả cái gì dầu. Ăn thật ngon, ngươi không cần kẹp cho ta. Gả cho ngươi đang ăn phía trên ta liền chưa từng có nhận qua ủy khuất. Nhàn Lam cười một mặt nói. Một mặt một lần nữa cầm lên bát. Biên Thụy gặp nàng ăn có chút cấp bách. Sợ nàng dâu nghẹn, qua trong giây lát liền cho nàng dâu múc một chén canh bỏ vào trước mặt. Nhàn Lam nhìn qua Biên Thụy bận rộn dáng vẻ. Trong lòng như cùng ăn mật. Ngọt đều nhanh tan ra. Ăn cơm xong, vịn nàng dâu vào nhà trong ngủ trưa. Biên Thụy thu thập một chút bát đũa sau, ra sân nhỏ trực tiếp chạy nhà đại bá mà đi. Đến nhà đại bá lúc này mới phát hiện, nhà đại bá trong rất nhiều người. Đại bá cái này nhất phòng người đinh nguyên vốn là thịnh vượng. Đại gia gia bên này liền có cửu con trai, đại bá bên này lại có 8 con trai. Hiện tại muốn qua Tết, cũng không biết là thương lượng sự tình gì. Trong nhà ô ương ương tất cả đều là đầu người. Phòng chính đều không ngồi được. Một chút tiểu chút nhi tử còn có con rể môn thì là đều đứng ở trong sân. Một mặt hút thuốc một mặt nói chuyện phiếm. Đám người thấy Biên Thụy đi vào viện đến. Lập tức cùng Biên Thụy chào hỏi. Chuyện gì? Biên Thụy ngũ ca hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy trả lời, tới hỏi một chút nửa sườn núi chuyện phòng ốc, chính là Trúc Đồng Cường viện kia. Có một người bạn nghĩ mướn lúc đến thỉnh thoảng tới ở một cái. À, là việc này à, vậy ngươi đợi lát nữa. Cha ta ngay tại hướng về phía đại tỷ phu dựng dâu đâu, ngũ ca nói. Biên Thụy đưa đầu nhìn một chút, phát hiện đại bá quả nhiên sắc mặt không tốt lắm. Đang muốn co lại hạ đầu đâu. Phát hiện đại bá cũng nhìn thấy mình. Chính hướng về phía mình vẫy gọi ý bảo mình đi vào đâu. Đi vào trong phòng. Biên Thụy kém chút bị trong phòng này mùi thuốc lá cho hun ngã nhào một cái. Tiểu tử ngươi không ở trong nhà chuẩn bị ăn Tết đồ vật. Tìm ta tới đây làm gì? Đại bá hỏi. Biên Thụy đầu tiên là hướng về phía một vòng ca ca. Tỷ phu môn gật đầu lấy đó lễ phép, sau đó mới trả lời đại bá, ta là nghĩ đến hỏi một chút Trúc Đồng Cường nhà kia sự tình. Biên Thụy hỏi, đại bá nghe nói ra, chuyện này là việc nhỏ, bất quá chúng ta lời có thể nói tốt, tiền thuê cũng không thể lệch, liền phải là Trúc Đồng Cường mướn giá cả. Đại bá cũng là nhận biết Hồ Thạc, cho thuê hắn không có vấn đề gì. Nhưng là cường điệu tiền thuê nhà không thể giảm. Biên Thụy cũng không có chuẩn bị chiếm điểm ấy món lời nhỏ. Hồ Thạc cũng chắc chắn sẽ không một năm tỉnh như thế hai cái khối. Tiền không là vấn đề. Sự tình rất nhanh liền nói ra kết quả. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.